Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, khuếch tán. Lý Cầu Tiên đánh chết Tắc Tây, vỗ vỗ tay trực tiếp rời đi về tới Cha City, không biết chút nào trận chiến này trải qua Liên Phi, Tái La, Phùng Luyện đám người truyền đi đối với thế giới ngầm tạo thành cỡ nào kịch liệt ảnh hưởng. Cứ việc Tắc Tây ở Hắc Bảng đứng hàng được trên kém hơn Odin cùng Cao Thánh, nhưng đây cũng không có nghĩa là Odin cùng Cao Thánh thì có 100% tự tin năng lực ép Tắc Tây, Hắc Bảng đứng hàng được. Ghi chép không chỉ là đơn thuần thực lực cá nhân, còn bao gồm đoàn thể sức mạnh. Nếu như vứt sang một bên sau lưng đoàn thể, chân chính để Cao Thánh cùng Tắc Tây vật lộn sống mái, ai thắng ai thua, chỉ có Thượng Thiên biết được. Từ một điểm này có thể chứng minh Tắc Tây ở thế giới ngầm, thậm chí còn toàn bộ võ giả thế giới có lực ảnh hưởng cực lớn. Có thể trước mắt, như thế một vị đứng ở Đại Tông Sư cực hạn Đại Tông Sư ở cùng Lý Cầu Tiên chính diện giao phong bên trong bị đánh chết, trong lúc nhất thời, thế giới sôi sùng sục. Hết thảy võ giả nghĩ trăm phương ngàn kế vận dụng các loại các dạng đường dẫn mưu toan hiểu rõ trận chiến này cụ thể đi qua. Hoàn nguyên ra trận chiến này toàn bộ quá trình lấy suy đoán giữa hai người chân chính thắng bại, mạnh yếu, cùng với Lý Cầu Tiên thực lực. Có thể đoán được là không tốn thời gian dài, làm trận chiến này hoàn toàn bị nghiệm chứng sau thế tất dường như bão táp bao phủ toàn bộ Đông Minh. Thậm chí không ngừng Đông Minh trở ra những thế giới khác, quốc gia, đều sẽ bởi vì Lý Cầu Tiên ba chữ này đột nhiên xuất hiện mà chấn động theo. Dù sao, so với những chuyện lặt vặt kia mấy chục năm, hơn trăm năm đại tông nhóm mà nói, Lý Cầu Tiên quá trẻ tuổi, 21 tuổi lứa tuổi, tuổi trẻ đến để người khó có thể tin. Đối với cái này chút, Lý Cầu Tiên cũng không biết chuyện, hắn giờ phút này đã một lần nữa về tới Cha City bên trong. Ngồi trên xe, uổng phí hết mười mấy giờ, Lý Cầu Tiên bản thân đều là khá là không nói gì. Sớm biết Tắc Tây sẽ từ Hãn Hải Vương Quốc cố ý chạy tới Hạ Á Vương Quốc tìm hắn một trận chiến, hắn liền không nên vội vội vàng vàng như vậy ra cửa. Muốn biết, trước đây không lâu hắn vừa mới từ Thập Vạn Uyên Lâm trở về. Ở cái kia loại hoang sơn dã lĩnh hoàn cảnh ở giữa đợi gần một năm này trạng thái đều vẫn không có điều chỉnh xong, ngay sau đó liền ngay lập tức đối phó Tắc Tây đi tới. Đều không có nghỉ ngơi thật tốt, nếu như hắn có thể nghỉ ngơi tốt, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến chân chính đỉnh cao cực hạn, đối chiến Tắc Tây thời gian, hay là ở chính diện giao phong thời gian liền không cần mang cho tự thân to lớn như vậy gánh nặng đi. Nhìn, lại xảy ra chuyện lớn. Kha Gia Kha Lão Gia Tử đem mới vừa từ trên biên cảnh lấy được tin tức đặt tại Hồng Long Tông Sư trước người. Hồng Long Tông Sư cười khổ một tiếng. Ta liền biết ngươi nói là chuyện này. Chuyện này ở ta cái kia chút bạn cũ trong vòng đã truyền khắp. Sự tình động tĩnh rất lớn. Kha Lão Gia Tử nhìn thấy Hồng Long Tông Sư bộ dạng này không khỏi tò mò. Lão Gia Tử không phải người trong nghề, đối với Tắc Tây danh tự này không thế nào hiểu rõ. Nhưng Hắc Bảng thứ ba bốn chữ này, Lão Gia Tử nên rõ ràng phân lượng chứ. Chuyện này nào chỉ là động tĩnh rất lớn, đơn giản là muốn đâm phá thiên. Này không tới trong một giờ, ta cũng đã tiếp nhận tốt mấy người bạn cũ gọi điện thoại tới. Hồng Long Tông Sư lời còn chưa dứt, điện thoại di động lần thứ hai vang lên, ngay trước mặt Kha Kim. Hắn cũng không ẩn giấu, trái lại mở miễn đề, nhận nghe điện thoại, không cần hắn mở miệng. Bên kia lập tức truyền tới một cái trung khí mười phần mà tràn ngập thanh âm vội vàng. Hồng Long lão ca, các người Hạ Á Lý Cầu Tiên có người nói đánh chết Tắc Tây. Hắc Bảng thứ ba Tắc Tây, là không phải thật, xem đi. Hồng Long Tông Sư bất đắc dĩ nhún vai một cái, Sau đó hắn mới cầm điện thoại lên, giải đáp đứng lên, Hồng Long Tông Sư bên này điện thoại tiếp không ngừng. Biết được Lý Cầu Tiên là người nhà họ Kha, đồng thời cùng Hồng Long Tông Sư quan hệ không ít, các võ giả dồn dập gọi điện thoại đi qua hỏi dò. Ở vào Hạ Á Vương quốc thủ đô Á Kinh, Mặc Nhĩ Bỉ cùng Dư Thu Bạch đồng dạng thật lâu không thể bình tĩnh. Một lần trước là võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng lôi đệ tử thân truyền cổ thần đình cùng hắc bảng thứ 10 bát bộ huyết long, lần này đã là hắc bảng thứ 3 tắc tây. Dư Thu Bạch ánh mắt nhìn Mặc Nhĩ Bỉ, lão gia tử nên sẽ không còn cảm thấy ta có thể áp chế ở đây cái Lý Cầu Tiên chứ. Cái này, Mặc Nhĩ Bỉ cười đến có chút lúng túng. Mặc gia, trong khoảng thời gian này trên thực tế đã liên lạc với một vị mới lên cấp đại tông sư, hiện nay đang hướng về gia tộc mình ở giữa mời chào. Dự định thực lực không đủ nắm số lượng tập hợp, dùng để đối phó Kha gia sau lưng Lý Cầu Tiên. Có thể bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này hiển nhiên muốn bào thai trong bụng. Đừng nói là vị kia mới lên cấp đại tông sư chưa triệt để đáp ứng gia nhập bọn họ Mặc gia, coi như là tính cả vị đại tông sư kia, lấy Lý Cầu Tiên tắc tây đều có thể đánh giết thực lực khủng bố. Thêm ra một cái đại tông sư cùng ít hơn một cái đại tông sư cũng sẽ không có cái gì khác nhau quá nhiều. Lý Cầu Tiên hiện tại đã triệt để thành thế, cứ việc chúng ta vẫn cứ có ngăn được thủ đoạn của hắn, nhưng cần thiết muốn trả giá rất lớn. Bởi vậy, thừa dịp chúng ta bây giờ cùng hắn có quan hệ tốt, tiếp tục giữ vững. Loại thiên tài này, chỉ cần không chết trẻ, thế tất trở thành thứ hai truyền kỳ võ thánh. Dư Thu Bạch thận trọng nói, truyền kỳ võ thánh. Mặc Nhĩ Bỉ tự nhiên biết Dư Thu Bạch trong miệng truyền kỳ võ thánh là chỉ ai. Đông minh ở giữa, võ thánh không ít, đã biết thì có 6 cái. Mặt khác, Tây vực Phạm Thiên Vương quốc có người nói có một vị chân Phật chú thế. Mặt khác, võ giả hiệp hội lão hội trưởng cũng chính là lôi sư phó cái kia thọ chung ngủ tin tức cũng vẫn không có bị người chứng thực, nhưng hết thảy võ thánh ở giữa, chân chính có thể xứng đáng truyền kỳ võ thánh danh hiệu chỉ có một, đó chính là Lôi, đồng minh đệ nhất cường giả Lôi, cùng Đại Kinh Vương quốc hoàng đế lấy gọi nhau huynh đệ, nắm giữ toàn bộ đồng minh sức mạnh mạnh nhất, to lớn nhất quyền lợi võ giả. Bất kỳ lực lượng nào một khi mất khống chế đều đem khả năng mang đến hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chúng ta khả năng ngăn được ở hắn. Mặc Nhĩ Bỉ trầm giọng hỏi. Dư Thu Bạch nhìn Mặc Nhĩ Bỉ một chút, cứ việc có chút không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là nói một tiếng. Hùng Ưng Đế Quốc trong những năm gần đây ở ngoài máy móc xương cốt có không nhỏ đột phá. Cứ việc mặc vào ở ngoài máy móc xương cốt vô pháp để người ở nhạy bén trên cùng chân chính võ giả sánh vai, nhưng về sức mạnh nhưng có thể có vẻ tính tăng trưởng. Một bộ đặc chế ở ngoài máy móc xương cốt có thể để một vị đại tông sư sức mạnh tăng lên gấp đôi. Tốc độ chạy trốn chờ phương diện tăng lên 2 lần. Gấp đôi, Mặc Nhĩ Bỉ hết sức rõ ràng đại tông sư sức mạnh nếu như bị tăng lên gấp đôi ý vị như thế nào. Cái kia đem mang ý nghĩa đại tông sư nắm giữ không kém hơn võ thánh sức mạnh kinh khủng. Hiện nay Hùng Ưng Đế Quốc đã gây dựng tương tự bộ đội đặc chủng. Một cái bị nhiều năm đánh lộn huấn luyện tinh nhuệ quân sĩ tiểu đội dựa vào một bộ ở ngoài máy móc xương cốt, ở chính diện giao phong bên trong đánh bại 3 vị trong võ giả tông sư. Ta sẽ cân nhắc từ Hùng Ưng Đế Quốc tiến cử loại thiết bị này. Không cần nhiều lắm, 2-3 bộ là được, Dư Thu Bạch nói. Lý Cầu Tiên không phải phổ thông đại tông sư, hắn nắm giữ một loại đặc thù pháp môn, một loại không phải thanh âm công bí pháp, có thể thông qua tim đập cộng hưởng ảnh hưởng người khác nhịp tim, do đó dành cho mục tiêu một đòn chí mạng. Phương pháp này, ngoại trừ hoàn thành luyện tạng hoán huyết tu hành đại tông sư bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể phòng ngự. dù cho ở ngoài máy móc xương cốt, thậm chí trốn ở xe tăng xe bên trong, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mạc Nhĩ Bỉ minh bạch, Lý Cầu Tiên có thể bị tiêu diệt Tiêu gia, dựa vào đúng là loại thủ đoạn này. Này là rất nhiều đại tông sư đều không thể nắm giữ quỷ bí sát chiêu. Dựa vào này một sát chiêu, Lý Cầu Tiên uy hiếp trực tiếp vượt qua bất kỳ một vị đại tông sư. Đạt đến không kém hơn cái kia chút phá vỡ người thân thể cực hạn võ đạo chi thánh trình độ. Mua ở ngoài máy móc xương cốt chỉ là dự bị thủ đoạn. Để cho chúng ta ở gặp phải đả kích thời gian nắm giữ ngoại trừ chiến lược tính vũ khí. Chiến lược tính oanh tạc ở ngoài ngạch ngăn được thủ đoạn của hắn. Ta chân chính đề nghị là, vĩnh viễn không muốn cùng hắn là địch. Ta minh bạch, Mạc Nhĩ Bỉ nói, ta nghe Mạc Tư Lạp đã nói, Lý Cầu Tiên chẳng biết vì sao, muốn trở thành Chao University hiệu trưởng. Cứ việc Chao University từ trước đến giờ là chúng ta Mạc gia dùng để mời chào cao cấp nhân tài địa phương, nhưng Lý Cầu Tiên nếu lên tiếng, ta thì sẽ để Mạc Tư Lạp, Mạc Cổ Đinh đi một chuyến cha, giải quyết việc này, để hắn đạt được ước muốn. Dư Thu Bạch gật gật đầu, đây mới là một đại gia tộc chính thức có được khí độ. Kha gia, Mạc gia, thậm chí còn phía Nam, phương Bắc Tông Môn Liên Minh cùng Thánh Giả Liên Minh đều chiếm được tin tức này. Tương đương với trong thiên hạ võ giả cảm nhận bên trong thánh địa võ giả hiệp hội tự nhiên sẽ không thể không biết, giờ khắc này võ giả hiệp hội rất nhiều chuyện vẫn là từ cổ thần đình ở xử trí. Dù sao những năm gần đây hạ xuống, trong thời gian ngắn cũng không tìm được càng vì là ứng cử viên phù hợp. Chỉ bất quá, cái kia chút chân chính dính đến võ giả hiệp hội hạt nhân lợi ích sự tình lôi nhưng là phân ra một ít tinh lực tự mình hỏi đến. Ở tình huống như vậy, cổ thần đình nhìn thấy được quyền lợi giống như trước đây, nhưng trên thực tế hiểu rõ nội tình người nhưng là mơ hồ đoán ra. Cổ thần đình sợ là để hội trưởng đại nhân thất vọng rồi. Tương lai có thể hay không kế thừa hội trưởng chức vụ, dẫn dắt võ giả hiệp hội leo lên độ cao mới, cũng trở thành không thể biết được. Làm sao có khả năng? Một năm, không tới một năm này. Một năm trước hắn liền ngoại cương cũng chưa tới. Này mới qua bao lâu, hắn lại có thể đánh bại tu thành đại tông sư cực hạn tắc tay. Chuyện này, này sẽ không phải là cái gì tin tức giả chứ. Gian phòng ở giữa, cổ thần đình nhìn đến tự hạ á vương quốc này nói tin tức. Vẻ mặt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Có thể mặc dù hắn lại khó có thể tin, có thể tắc tây thi thể đều đưa đến Hãn Hải Vương quốc. Không đến lượt cổ thần đình không đối diện sự thực này. Đạp đạp, liền ở cổ thần đình sắc mặt âm tình biến hóa thời gian. Một bóng người nhưng là từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy đạo thân ảnh này, dù cho thực lực của đối phương cùng mình còn kém một đoạn dài. Có thể cổ thần đình vẫn cứ chậm chậm vẻ mặt, trên mặt tích tụ ra một nụ cười. Là hồ tử a, có chuyện gì sao? Tiến vào phòng chính là bị lôi thu nuôi cô nhi một trong. Hiện nay chuyên môn thay lôi tài xế lái xe lôi hồ. Cổ sư huynh, sư phụ để cho ta tới nắm một hồi Long Uyên Vương quốc năm nay tông sư cùng với trở lên võ giả danh. Sách, lôi hồ nói. Ta đã sửa sang lại, liền ở ngay đây, cổ thần đình nói đem một cái danh sách cầm lên, lôi hổ lên trước, tiếp nhận danh sách, bất quá ở hắn tiếp nhận danh sách thời gian, một cách tự nhiên thấy được cái kia Lý Cầu Tiên đánh giết tắc tây tin tức. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hơi sững sờ, Lý Cầu Tiên, thời gian một năm, liền đại tông sư cực hạn tắc tây đều đánh bại. Tiếp tục như vậy hai năm sau nói không chắc còn thật sự có cùng hội trưởng đại nhân đánh một trận. Năng lực, Lý Cầu Tiên, cùng hội trưởng đại nhân đánh một trận. Cổ thần đình nghe xong hơi run run, ngay sau đó vội vã truy hỏi nói. Hổ tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Cầu Tiên, muốn khiêu chiến sư phụ. Lôi Hổ vào lúc này tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ, đang muốn đổi cách xưng hô, có thể cổ thần đình nhưng là lên trước, một bộ tận tình khuyên nhủ vẻ khuyên nói, luôn mồm luôn miệng mình là lôi thân truyền đại đệ tử, tương lai truyền nhân y bát các loại. Một hồi lâu mới để Lôi Hổ lần thứ hai nới lỏng khẩu. Đây là mười mấy tháng trước chuyện. Hội trưởng đại nhân không phải là đi một chuyến Cha City sao? Chính là lần đó, Lý Cầu Tiên hướng về hội trưởng đại nhân khiêu chiến, lập xuống 3 năm chi ước, khiêu chiến hội trưởng, mà hội trưởng cũng đáp ứng rồi. Tính toán thời gian, đã qua nhanh 1/3. Lý Cầu Tiên, khiêu chiến sư phụ, cổ thần đình vừa nghe, nhất thời phảng phất cảm nhận bên trong cao cao tại thượng thần linh bị tội ác tay chơi phàm phu. Tục tử khinh nhờn giống như vậy, không nhịn được giận tím mặt. Hắn tính là thứ gì? Một cái võ thánh đều không phải là người có tư cách gì dám khiêu chiến sư phụ. Ai cho hắn dũng khí? Ây, Lôi Hổ nhìn thấy cổ thần đình phản ứng như thế này, mơ hồ cảm thấy, đem chuyện nào nói cho hắn biết. Đối với hội trưởng, đối với Lý Cầu Tiên, tựa hồ đều không phải là cái gì chuyện tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.